Chương 2317, bí thư tốt nhân tuyển. Đợi cho sau khi hắn rời đi, Sengoku một tay chỉ cái kia cười đến nước mắt đều chảy ra người nào đó, nói ra, gặp, chú ý hình tượng. Hắn là một cái chỉ số IQ rất cao, được xưng là trí tướng một nhân, cũng là một cái cực kỳ nghiêm cẩn người. Gặp nở nụ cười một hồi lâu mới có thu hồi nụ cười, lau khỏe mắt một cái nước mắt, nói, thật tốt quá, ta không có có hình tượng NG. Sengoku khuôn mặt đều sắp tối rồi, mấy thập niên này lão hữu, ngươi có thể bình thường một chút sao? Biết đối phương không thể nào biết ngoan ngoãn nghe lời của mình. Sengoku cũng lười đi hôn năn hắn, nói ra, Lưu Húc tiềm lực quả thực rất mạnh, thời gian một tháng liền học xong hải quân lục thức, lực lượng của hắn để thăng quả thực rất nhanh. Nói lên Lưu Húc, gặp cuối cùng là nhắc tới một điểm tinh thần, toét miệng cười nói, đó là đương nhiên, lão phu nhìn chúng nhân làm sao lại yếu. Bất quá tốc độ này dường như quá nhanh. Nói, sờ sờ đầu, hắn cũng không biết nên nói như thế nào được rồi, người khác tu luyện hải quân lục thức đó là ấn năm qua tính toán, hắn khét ngược, một tháng làm cho ngươi thành. Đây là muốn bức tử nhân nhịp điệu sao? Hai tháng sau hắn rời bến chinh phạt hải tặc, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phía trước không phải đã nói rồi sao? Gặp không biết từ nơi nào móc ra một thùng đô nất, từng ngụm ăn. Không phải, lần này là thánh mã lực tiểu á tin tức bên kia truyền đến, đối với hắn ra biển sự tình cực kỳ quan tâm. Phúc gặp trực tiếp văng, thánh mã lực tiểu á lúc nào những nhân vật kia đối với một cái như vậy tân thiếu tướng cảm thấy hứng thú còn cực kỳ quan tâm. Sẻn gỗ cụ không để ý tới hắn thất thố, con mắt hơi híp, nói ra. Medini nạ công chúa đưa ra yêu cầu, ở Lưu Húc rời bến thời điểm quân hạm lầu ba lộ. Thiên Dương Đài, màu trắng bãi cắt bên cạnh ghế rửa bày đặt một trương tiểu trác tử, mặt trên các màu mùa hoa quả đủ mọi màu sắc, khiến người thèm chảy nước miếng. Đỉnh đầu màu xanh nhạt che dù đem lửa viêm liệt ngày che đỡ, cả người hắc bạch tan mặc gọn gàng, người khoác bạch sắc chính nghĩa áo khoác ngoài trong tay nam tử một ly đá chấn độ uống một hớp, đem nóng rực thời tiết nóng khu trừ, nhất cử nhất động, tự nhiên tự đắc. Bên cạnh một tấm màu hồng bãi cắt ghế, hồng nhạt tóc dài rũ xuống đến thắt lưng, trên trán mang y phục thái dương mắt kiếng thành thục nữ tử, hắc sắc in hoa áo tay ngắn cùng màu trắng tinh cao thắt lưng quần sóc, thon dài thẳng dưới bàn chân là một đôi màu đen miệng cá dày cao gót, hai chân chồng chất đặt chung một chỗ, đem khí chất của nàng làm nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Tina, ta liền nói ngươi nhất định sẽ trở thành bộ hạ của ta nha, ngươi xem ta nói có đúng hay không? Nam tử để cái chén trong tay xuống, trong ánh mắt toát ra một loại thuần túy hưng phấn. Tina sắc mặt rất bình tĩnh. Hát sắc mỹ lệ trong tròng mắt sở thể hiện ra là một phục tùng cùng nhưng. Lưu Húc thiếu tướng, đây hết thể đều nằm trong dự liệu, tí nạ thật cao hứng. Nàng là một cái đối cấp trên mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng người, bản bộ quyết định, nàng vô điều kiện chấp hành. Ở bất luận kẻ nào thủ hạ làm việc, cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Lưu Húc nhìn chúng chính là nàng điểm này, cười hắc hắc. Tí nạ, hiện tại chiếc quân hạm này mặt trên tất cả mọi người thuộc về ngươi quản hạt, hảo hảo dẫn dắt bọn họ. Phủi trường quỹ. Lưu Húc ở tâm lý nho nhỏ khách sáo mình một chút, đây là có làm phủi trưởng quỹ nhịp điệu A, bất quá nghĩ lại đỉnh tốt, như vậy thì có thể nhiều hơn tới rất nhiều thời gian tu luyện, để thăng lực lượng của chính mình. Lưu Húc thiếu tướng, tí nạ rất vinh hạnh. Tí nạ khẽ gật đầu, trên mặt mang lên một cái nụ cười sáng lạ, trong ánh mắt toát ra một ổn trọng, hai tay đặt ở hai bên trên tay vịt, mọi cử động thể hiện ra nàng thành thục ánh mặt trời tính cực điểm. Ngươi thực sự là bí thư tốt nhân tuyển. Lưu Húc chuẩn bị ở nàng thăng nhiệm thiếu tướng tiền. Đem tỷ nạ triệt để trói ở bên cạnh mình, cái kia ngươi hảo hảo giáo huấn bọn họ a, đừng khách khí với ta. Ân, ta tu luyện đi. Nói, hắn đứng lên nhanh chóng từ trên ban công nhảy xuống. Tiếng gió vun vút ở bên thai nổi lên, chỉ thấy một hồi tử quang bùng lên, Lưu Húc đã nguyên tố hóa thành sâu sấm sét màu tím hướng tổng bộ hải quân bay đi. Phi hành năng lực, lôi điện năng lực một loại ứng dụng. Đem thân thể nguyên tố hóa sau đó có thể trên không trung tự do phi hành, tốc độ cũng thật nhanh. Nguyệt bộ cũng có thể trên không trung tự do di động, hơn nữa có thể nhiều loại phương hướng vận động, nhưng là cùng sấm sét cái này chủng năng lực so ra vẫn là kém rất nhiều, tốc độ cùng sự linh hoạt phương đi hệ nở kém hơn một chút. Tí nạ thật cao hứng. Nàng nói cũng đứng dậy, nhìn phía dưới đứng gác những binh lính kia nhãn thần trong nháy mắt sắc bén lại. Tổng bộ hải quân nào đó phòng huấn luyện, khoáng rộng phòng huấn luyện các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, bao cát, tạ các lộ ủy chữa giáo huấn luyện thể có thể thiết bị rất đầy đủ. Thậm chí còn có sắt thép chế tạo tường đứng vững trong phòng huấn luyện. Bảy người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài nhân mỗi người huấn luyện, có khi là tướng lĩnh, có khi là giáo quan. Hải quân lục thức là thể thuật một loại, siêu việt thân thể cực hạn thể thuật. Đề thăng cái này chủng năng lực phương pháp một trong chính là huấn luyện thể năng, tăng cường thịt của mình, thể lực số lượng, chỉ có cường hãn thịt, thể mới có thể chống đỡ bắt đầu hải quân lục thức lực lượng. Dơ tạ, không có sử dụng bất luận cái gì đặc thù lực lượng tới gia trì, mà là dùng thuần túy nhất thân thể tới huấn luyện. Siêu người Việt thể cực hạn, muốn đúng là không cùng một dạng cực hạn. Hô hô hai tay giơ tạ, Lưu Húc đổ mồ hôi như mưa, mức độ lớn nhất ép khô thân thể mình mỗi một sợi lực lượng. Phanh Tạ trùng điệp ngã trên mặt đất, Lưu Húc lau một cái mồ hôi chán, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên vách tường sắt thép. Giản Kỳ ạ cụ. Loạn thân thể nhảy lên, từ không trung cao tốc huy động hai chân, hơn 20 vệt màu trắng đích chân không chạm kích từ trên xuống dưới rớt xuống, đều rơi ở trong đó một mặt trên vách tường sắt thép. Ngăn cản ken chạm kích oanh kích ở trên vách tường gây nên từng đợt tiếng vang kịch liệt, sắt thép chế tạo tường ở một tua này công kích phía dưới lay động, mặt trên lưu lại rõ ràng chỗ hổng. Con đinh cứng rắn nha trên vách tường chỗ hổng để hắn rất không hài lòng, dư a theo thiết tường vách tường này hẳn là muốn phá nát rơi mới đúng, làm sao chỉ là chỗ hổng mà thôi đâu. Giản Kỳ ạ cụ loại này chân không chạm đánh uy lực rất cường hãn, nếu như sử dụng thỏa đáng, dễ dàng là có thể phá hủy một con thuyền quân hạm.